Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 331, Hoang Ngôn Không Chê Vào Đâu Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tê Lộc Yêu Vương không nhìn thấy biến hóa trên người chiến đội Sử Lai Khắc, dù bọn họ mang mặt nạ, nhưng biến hóa rất nhỏ vẫn có thể biểu lộ trên nửa dưới khuôn mặt. Đáng tiếc là, không có so với phương pháp sử dụng ba viên trận bàn này, đối với Linh Tê Lộc Yêu Vương, lai lịch của chúng mới là quan trọng nhất. Khi đã xác minh được không thể phòng chế, tìm kiếm đầu mối mới là điều trọng yếu nhất. Đường Tam chần chờ một lúc rồi nói, chàng chủ đại nhân, thành thật chúng ta cũng không thể nói rõ lai lịch của ba viên trận bàn này. Trong một lần vô tình chúng ta cứu được một lão nhân, để cảm tạ hắn đã cho chúng ta ba trận bàn này. Hắn đã sớm chuẩn bị câu chuyện và chỉ đợi Linh Tê Lộc Yêu Vương. Lão nhân, nhân loại, Linh Tê Lộc Yêu Vương truy vấn. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, là nhân loại, lúc ấy hắn bị thương rất nghiêm trọng. Sau khi chúng ta cứu được hắn, giúp hắn chữa thương, hắn nói là không thể không báo đáp nên cho chúng ta ba trận bàn này. Lão nhân kia bây giờ đang ở chỗ nào? Linh Tê Lộc Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam chăm chú, trong nháy mắt tinh thần ba động mãnh liệt hơn. Đường Tam lập tức biểu lộ mơ hồ hơn vài phần, theo bản năng nói ra. Chúng ta cũng không biết hắn ở chỗ nào. Hắn có nói qua, dường như hắn sinh hoạt ở tổ đình bên kia. Hắn nói nếu chúng ta có cơ hội đến tổ đình thì có khả năng gặp lại. Tổ đình, nghe Đường Tam nói, Linh Tê Lộc Yêu Vương lâm vào trầm tư. Đường Tam giải thích đơn giản, nhưng phù hợp với thân phận của bọn họ, không biết mới bình thường. Mà tụ linh trận bàn chính là bắt nguồn từ tổ đình. Một tên pháp trận đại sư ở tổ đình chính là manh mối Đường Tam cấp cho hắn, đây cũng là điều hợp lý. Linh Tê Lộc Yêu Vương không nhịn được hỏi, ý của ngươi là, nếu như các ngươi đến tổ đình thì có thể gặp lại hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, sau khi có ba trận bàn này chúng ta mới biết được chúng nó hữu dụng như thế nào. Nhưng chúng ta cũng biết mình không bảo tồn được đồ tốt như vậy, nếu như có thể nhìn thấy lão nhân kia lần nữa, hắn sẽ lại cho chúng ta đồ tốt. Trận bàn này thần kỳ như vậy, chúng ta đương nhiên muốn có càng nhiều càng tốt. Nhưng tổ đình bên kia phụ thuộc nhân loại không thể đi vào, trừ phi là có thân phận quý tộc. Cho nên chúng ta mới đến đây tham gia đoàn chiến, chính là hy vọng sau khi thu được thân phận quý tộc thì có thể lần nữa nhìn thấy lão nhân gia. Những lời nói này phi thường hợp tình hợp lý, phi thường thích hợp với thân phận của bọn họ, đồng thời cũng nói rõ lai lịch của trận bàn. Tổ đình có một vị pháp trận đại sư cường đại, đây là sự tình vô cùng dễ hiểu. Vấn đề làm Linh Tê Lộc Yêu Vương phải suy tư là vị pháp trận đại sư này thuộc về tổ chức nào hay nằm dưới trướng chủng tộc nào. Tụ linh trận bàn xuất hiện rất đột nhiên, nhưng tác dụng của nó rất nhanh đã hiện ra. Theo nguồn tin của Linh Tê Lộc Yêu Vương, tụ linh trận bàn không xuất hiện từ một gia tộc lớn nào, mà trực tiếp có mặt trên thị trường. Điều này có nghĩa là vị pháp trận đại sư kia rất có thể không thuộc về tổ chức nào. Hơn nữa hắn biết có rất nhiều người đi tìm lai lịch của tụ linh trận bàn nhưng chung quy vẫn không có manh mối. Không ngờ tới manh mối lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Giống như Đường Tam nói, phụ thuộc nhân loại bình thường muốn đi tổ đình là chuyện không dễ dàng. Nhìn thấy hắn trầm tư, Đường Tam lại toát ra vẻ mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Linh Tê Lộc Yêu Vương nói. Nói cho ta biết phương pháp sử dụng trận bàn rồi các ngươi đi về trước đi. Phía sau các ngươi tiếp tục tham gia thi đấu. Nếu có tin tức của vị lão nhân kia các ngươi hãy nói cho ta biết, khẳng định không để các ngươi chịu thiệt. Đối với chuyện này, hắn phải suy nghĩ cẩn thận hơn mới được. Hắn phải xem hành động như thế nào mới có thể tìm được pháp trận đại sư. So với những người đang tìm kiếm khác, hắn cho rằng mình đã có ưu thế nhất định, ít nhất hắn biết vị pháp trận đại sư là nhân loại, hơn nữa còn có manh mối liên hệ. Nếu bắt được cơ hội này, lợi ích cùng cơ hội buôn bán mà nó mang lại rất lớn a, cho nên hắn phải cân nhắc lâu dài. 300 nguyên tố tệ tự nhiên vẫn đưa cho chiến đội Sử Lai Khắc. Sử dụng trận bàn như thế nào do Độc Bạch giảng thuật, rất nhanh Linh Tê Lộc Yêu Vương đã nắm giữ, dù sao hắn cũng là cường giả thần cấp. Khi 5 người đi ra khỏi đấu thú tràng thì đại sư huynh vốn luôn trầm ổn cũng có chút kích động. Đây chính là 300 nguyên tố tệ đó. Tới bây giờ hắn cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy. Lần này quả thực là đại phát tài a. Trong lúc nói chuyện với Linh Tê Lộc Yêu Vương, Đường Tam cũng thăm dò được chút tin tức, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Linh Tê Lộc Yêu Vương ngấp nghé trận bàn, Đường Tam không cảm thấy ngạc nhiên, và hắn có thể lập kế hoạch dựa trên điều này trong tương lai. Đồng thời, hắn cũng nghe ra được từ lời của Linh Tê Lộc Yêu Vương, đoàn chiến trận cuối cùng là trận khó khăn và gian nan nhất, tất nhiên đối thủ sẽ vô cùng cường đại. Nếu hắn không bại lộ năng lực thì rất khó chiến thắng, trận đó sẽ là một lần lịch luyện rất trọng yếu cho chiến đội Sử Lai Khắc. Bất quá với tin tức hắn đưa cho Linh Tê Lộc Yêu Vương, chỉ cần vị chàng chủ này có hứng thú thì sẽ bảo hộ bọn họ an toàn. Cho dù bọn họ có tiến về tổ đình cũng sẽ được bảo hộ một phần. Trong mắt Đường Tam, dù Linh Tê Lộc Yêu Vương có thông minh đến đâu cũng tin tưởng không hề nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ bản là Linh Tê Lộc Yêu Vương vẫn xem thường nhân loại, cho nên trong tiềm thức hắn cho rằng nhân loại bình thường làm sao có thể làm được trận bàn cường đại như thế. Mà pháp trận đại sư do Đường Tam bịa ra dù cũng là nhân loại, nhưng có thể sinh hoạt ở tổ đình thì lại không giống trước. Đường Tam không biết trong tổ đình nhân loại sinh hoạt như thế nào, nhưng hắn tin tưởng nơi đó nhất định có nhân loại tồn tại. Nhân loại có trí tuệ cao trong quần thể lớn như vậy, làm sao lại không có một người thông thái chứ? Mà chỉ cần có tồn tại như vậy thì có khả năng tiến vào tổ đình. Đoàn chiến đã tiến hành 6 trận thu được 6 thắng lợi, danh hiệu quý tộc ngày càng gần, đồng thời quan trọng là Đường Tam đang dẫn dắt đường dây của Linh Tê Lộc Yêu Vương. Chuyện này sẽ làm giảm phiền phức khi bọn họ ở thành Gia Lý hay đi tổ đình. Đương nhiên, chuyện này sẽ chỉ kéo dài đến khi bọn họ trở về từ tổ đình. Mà muốn kéo dài hơn cũng không khó, từ tổ đình mang về một ít trận bàn là được. Mà lúc đó, không chừng Mỹ công tử đã kết thúc bế quan. Có liên quan đến Mỹ công tử mới là chuyện hắn cam tâm tình nguyện a. Một tuần sau đó, chiến đội Sử Lai Khắc đã tiến hành thêm 3 trận đoàn chiến. Đúng vậy, nghỉ ngơi một ngày rồi đánh một trận, 3 trận đều thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của bọn họ hoặc là không đủ cường đại, hoặc là vừa hay bị bọn họ khắc chế, cơ bản đều là không có chút nguy hiểm nào. 9 trận thắng liên tiếp, nhân loại đã đạt đến tầm cao mới chưa từng có ở đấu thú tràng. Được đấu thú tràng chiếu cố, 5 người Đường Tam kiếm được rất nhiều tiền, khoảng cách đến quý tộc cũng chỉ còn một trận cuối cùng. Trong thành Gia Lý, danh tiếng của chiến đội Sử Lai Khắc đã lớn đến mức Khổng Tước yêu tộc cũng biết. Nơi nào có nhân loại liền có thể nghe được tiếng thảo luận về chiến đội Sử Lai Khắc, có thể thấy được tầm quan trọng của bọn họ với nhân loại trong thành Gia Lý chính là một biểu tượng tinh thần. Hiện tại tất cả các nhân loại đều thảo luận tình hình của trận thứ 10, liệu bọn họ có thể thông qua đoàn chiến thu được danh hiệu quý tộc hay không? Thậm chí bọn họ còn thảo luận đối thủ có khả năng sử dụng chiến thuật nào. Mà lúc này chiến đội Sử Lai Khắc đã mai danh ẩn tích tạm thời biến mất. Cách chương.